là tốt hơn hẳn phố Hoa Thủy Tiên, nhưng lại không bằng khu phố House. Phía trước nhà có thảm cỏ, đằng sau là vườn hoa nho nhỏ. Tinh tinh! Glenn kéo dây thừng, làm rung chiếc chuông trong nhà. Hắn chờ một lát thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên, sau đó thấy cửa được mở ra. Thầy Arcos, với khuôn mặt ôn hòa và làn da màu nâu, xuất hiện trước mắt của Glenn. Vì đang ở nhà, nên ông chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng thôi, jean len màu nâu và quần dài cùng màu. Glenn, thầy đang định viết thư cho em đây. Arcos nhiệt tình chào hỏi. Tối qua, thầy mới về thôi. Glenn nhìn chăm chú vào nốt ruồi màu đen rất nhỏ bên dưới tay phải của thầy Arcos, rồi nói. Thầy à, em tìm được manh mối về quá khứ của thầy rồi. Thật sao? Nét mặt của Arcos trở nên kích động. Đôi mắt vốn tang thương cũng đánh mất sự lãnh đạm vốn có. Nào, vào đi, vào rồi hãy nói. Glenn liếc mắt nhìn xung quanh. Arcos nhanh chóng gật đầu, đứng sang một bên để khách đi vào. Ông khóa cửa lại, dẫn Glenn vào một căn phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại. Em đã phát hiện ra manh mối gì vậy? Ông vội vã hỏi. Glenn không nghĩ rằng hôm nay mình có thể gặp Arcos, bèn sắp xếp ngôn từ rồi đáp. Gần đây em nhận được một ủy thác tới pháo đài cổ bên ngoài thị trấn Ramde, diệt trừ một oan hồn. Ramde? Arcos lẩm bẩm cái tên này khẽ nhíu mày. Glenn nhìn thấy vẻ mặt của ông ta, nói với tốc độ chậm dần. Trong quá trình tiêu diệt oan hồn, bọn em phát hiện một chuyện, vì vậy đã vào thị trấn điều tra thêm. Có một người dân tuyên bố là có tranh chân dung của nam tước Ramde đệ nhất, định chào hàng với em. Em tò mò quan sát bức tranh đó, phát hiện người trong tranh, ngoài kiểu tóc ra thì khuôn mặt rất giống thầy, ngay cả nốt ruồi đen bên dưới tai phải cũng ở vị trí, cùng kích cỡ với thầy. Qua tra hỏi thì anh ta nói rằng bức tranh này là tác phẩm của 40 năm trước, nhưng là được sao chép lại từ một bức chân dung cổ đã được chứng thực là đào ra từ pháo đài cổ bỏ hoang kia. Thầy biết đấy, ở những người có năng lực độc đáo như bọn em thì có kỹ xảo phân biệt đâu là nói thật và đâu là nói dối. Và kỹ xảo này nói cho em biết rằng người kia không hề nói dối. Arcos đưa người ra trước lắng nghe, hai tay đan lại, hồi lâu không nói gì cả, vẫn giữ nguyên im lặng. Qua tầm 5-6 phút rồi, ông mới thở hắt ra. Những gì em miêu tả không khiến thầy nhớ lại nhiều hơn. Có lẽ thầy phải tự mình đi xem pháo đài hoang kia mới được rồi. Liệu em có thể dẫn thầy đi không? Đây là vinh hạnh của em mà. Glenn đáp khi đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Nhưng em phải về nhà một chuyến để kéo anh trai với cả em gái khỏi phải lo đã. Không vấn đề gì cả. Arcos đứng bật dậy. Chương 151. Phát hiện của Arcos. Số 2, phố Hoa Thủy Tiên. Glenn gật đầu với cả Arcos, bước nhanh tới trước cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa. Melissa ở trong, nghe thấy tiếng ổ khóa vang lên thì vội vàng chạy từ bếp ra phòng khách. Thấy Glenn, con bé nói với đôi mắt sáng ngời. Em đã mua đồ ăn sẵn ở đấy, có thịt gà này, khoai tây, cà rốt, cá, củ cải và đậu phụ. Em còn mua một lon mật ong nữa cơ. Em gái à, thi thoảng em cũng thích ứng với sự xa xỉ ngẫu nhiên rồi chăng? Glenn khẽ cười một tiếng. Hôm nay cho em chuẩn bị bữa tối, không cần phải để phần cho anh đâu. Anh có việc phải ra ngoài rồi, có lẽ rạng sáng mới về được đấy. Giúp thầy Arcos một chuyện, thầy giáo khoa lịch sử ở đại học Hoi ấy. Trong lúc nói chuyện, hắn quay người chỉ vào xe ngựa đang chờ ở ngoài. Melissa mấp máy môi nói, cuối cùng chỉ thốt được một câu, vâng ạ. Glenn chào em gái rời khỏi nhà, lên chiếc xe ngựa thầy Arcos thuê, đi mất 40 phút mới tới thị trấn Ramde. Lúc này đã gần 9 giờ rồi, trời tối om một mảng, chỉ nương vào ánh sáng mặt trăng thì thi thoảng chiếu qua từng mây cùng với những ngôi sao lít nhít trên bầu trời, chiếu lên những đoạn đường không có đèn khí ga soi sáng. Glenn dặn lái xe chờ trong thị trấn xong thì dẫn thầy Arcos đi lên con đường dẫn tới pháo đài cổ bị bỏ hoang. Trong lúc đi, hắn phát hiện là Arcos đi càng lúc càng nhanh, khiến hắn phải chạy theo mới để kịp. Đến cuối thì Arcos lại trở thành người dẫn đường. Glenn vốn định nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt trầm lặng với đôi mắt mím chặt của ông, hắn sáng suốt nuốt những lời định nói lại. Với tốc độ này, hai người đi không bao lâu đã tới trước tòa pháo đài bị bỏ hoang rồi. Nó gần như đã sắp biến thành đống đổ nát, duỗi mình ra bốn phía trong bóng tối rồi, khoe khoang phần đỉnh nhọn với bầu trời cao, thê lương, hoang vắng, âm u và tối tăm. Akkot ngước mắt, nhìn tòa pháo đài này, bước chân dần chậm lại. Ông đứng nơi đó, ánh mắt lúc thì sâu thẳm, khi lại mơ màng, dường như đang vơ vẫn giữa cảnh mơ và thực tại vậy. Đột nhiên, ông đau đớn kêu khẽ một tiếng, giơ tay bóp lấy trán, khuôn mặt méo mó trông rất dữ tợn. Thầy Akkot, thầy làm sao vậy ạ? Glenn vừa mở linh thị vừa cẩn thận hỏi. Từ lúc ngồi xe ngựa đi thuê quay về phố Hoa Thủy Tiên, hắn dùng động tác ngắm nghía đồng xu nhanh chóng làm một phép bói toán để xem trước chuyến đi này tới Ram Day có nguy hiểm gì không. Nhưng hắn tin bói toán không phải là vạn năng, nên lúc nào cũng đề phòng rằng mình giải mã sai lầm, hoặc là câu nói xem bói bị sai. Và lại, Akkot là một nhân vật mang sắc thái rất bí ẩn, không ai biết quá khứ của ông ta như nào. Không rõ khi bị kích thích thì ông ta sẽ có phản ứng gì. Cẩn thận đề phòng và lo lắng đã trở thành cảm xúc bình thường của Glenn rồi. Akkot không trả lời ngay. Ông bước lên trước, vẻ mặt đau đớn, buông bàn tay đang bóp trán xuống rồi chỉ tới phía trước, nói với ngữ khí như đang nói mơ vậy. Trong giấc mơ, thầy từng thấy pháo đài cổ này rồi. Khi đó nó vẫn còn nguyên vẹn, có tường bao chắc chắn, có đỉnh tháp cao ngất. Thầy nhớ nơi đó là trường ngựa, chỗ kia là giếng nước, bên kia là doanh trại binh lính, bên đó là một mảnh ruộng đất để gieo trồng khoai tây và khoai lang. Thầy nhớ chỗ đó có một cái sân tập. Con của thầy, một cậu con trai mới 7-8 tuổi, đã thích kéo thanh kiếm bản dọc còn cao hơn cả nó chạy tới chạy lui. Nó nói rằng mai sau nó muốn trở thành kỵ sĩ. Vợ thầy cứ phàn nàn là pháo đài này âm u quá, cô thích ánh sáng mặt trời, thích cảm giác ấm áp. Glenn đang nhìn kỹ màu sắc khí chàng của đối phương, nghe vậy thì da đầu run run, nhưng hắn lại cảm thấy cảm động, dường như bản thân của mình đang nghe một câu chuyện xưa thần thoại vậy. Quả nhiên, tòa thành cổ xưa này có liên quan tới thầy Akkot. Chẳng lẽ ông ấy chính là Nam Tước Ram Day đệ nhất sao? Sinh vật siêu phàm đã sống 1.300-1.400 năm ư? Rốt cục thì ông ấy là người hay ác linh? Không đúng, nào có ác linh thoải mái đi lại dưới mặt trời đâu, lại còn thường tiếp xúc với cả kẻ gác đêm. Glenn không thể kiềm chế được suy nghĩ trong đầu, để mặc cho chúng va chạm vào nhau, tạo ra càng nhiều ý nghĩ khác hơn. Đúng lúc này, Akkot dừng lẩm bẩm, bước vào cửa. Ông đi thẳng vào bên trong, không cần Glenn chỉ đường, mà ông nhanh chóng tìm được cơ quan, mở cửa ngầm, đi xuống tầng hầm. Glenn cầm gậy ba tong, đi sau đối phương hai bước, men xuống theo cầu thang, lại tới nơi đặt quan tài kia. Khác với những gì hắn được chứng kiến lúc trước, quan tài đã được đóng nắp lại. Cảm giác ấm áp và tinh thuần đã tan rảnh. Quan tài được đóng lại, hẳn là Freya làm rồi. Đạo đức nghề nghiệp của người xác là đấy mà. Glenn gật đầu, dùng linh thị nhìn thấy Akkot, màu sắc cảm xúc đầy hỗn loạn, đi tới trước quan tài. Akkot giơ tay, đẩy nắp quan tài ra một khe hở. Ông nhìn chằm chằm vào bộ xương không đầu bên trong, đột nhiên gào rú lên, hệt như đau đớn tột độ vậy. Bịch, bịch, bịch. Akkot nặng nề lùi ra sau mấy bước. Trước khi Glenn kịp phản ứng, ông lảo đảo ngã xuống, dán vào vách tường rồi từ từ trượt xuống. Ông giơ đôi tay lên, che lấy mặt, cứ suy sụp ngồi đó. Cảnh tượng xung quanh dường như càng thêm u ám hơn vậy. Glenn chạy tới hai bước, đang giơ tay ra, đỡ lại, nhưng lại rụt về, không dám quấy rối ông nữa. Đúng lúc này, linh cảm nói cho hắn biết rằng thầy Akkot lúc này rất đáng sợ, đến mức khiến tầng hầm này càng u âm, lạnh lẽo hơn. Glenn lặng lẽ chuyển bước tới gần cầu thang. Hắn tin vào nhân phẩm của thầy Arcot, nhưng hắn sợ ông ấy sẽ không kiểm soát được bản thân mình. Trong nỗi bất an đó, hắn chờ đợi thêm vài phút. Rốt cục thầy Arcot cũng buông đôi tay ra, từ từ đứng lên. Dường như thầy Arcot đã thay đổi rồi. Đây là đáp án mà linh cảm đưa cho mình. Nhưng trong linh thể, màu sắc khí chàng của ông ấy không thay đổi rõ rệt. Cảm xúc vẫn chịu nặng, mất mát và đau đớn như ban nãy. Glenn nhanh chóng phán đoán, cảm thấy thầy Arcot lại càng trở nên sâu lắng và uy nghiêm hơn. Thầy nhớ tới một chuyện, nhưng chỉ là một phần nhỏ của nó. Arcot nói mấy giọng điệu không chút cảm xúc. Ngay sau đó, ông nhìn quanh một lượt. Ở chỗ này đây, thầy nhận ra thứ sức mạnh khiến vận mệnh của em không hài hòa. Dạ. Glenn sửng sốt, sau đó vui mừng hỏi lại. Có thể truy được tới nguồn gốc của nó không ạ? Kẻ sau màn trong căn nhà có ống khói đỏ kia, ngoài âm thầm tạo ra sự trùng hợp, thì còn tới pháo đài Ramde cổ kính này, lấy đầu của kỵ sĩ mặc áo giáp đen đi. Rốt cục là hắn ta định làm gì vậy? Mục đích thật sự của hắn là gì? Đã quá lâu rồi, nhưng thầy sẽ thử một lần xem sao. Giọng nói của thầy Arcot trầm xuống, như ẩn chứa một ngọn núi lửa đang trực phun trào vậy. Thử như nào ạ? Glenn tò mò. Arcot đi tới trước quan tài kia, nhìn bộ xương bên trong. Kẻ đó đã lấy đầu lâu của con trai thầy đi rồi. Thầy định dựa vào mối liên hệ huyết thống để tìm ra hắn. Con trai thầy sao? Thầy Arcot, thầy khẳng định kỵ sĩ áo giáp đen kia chính là con trai thầy sao? Thầy đúng là người cổ mà. Chẳng lẽ thật sự cứ một khoảng thời gian là lại mất trí nhớ một lần sao? Đây là cái giá phải trả để đạt được sinh mệnh lâu dài. Glenn thầm hít vào một hơi thật dài, cố ảo giác của mình đang tiếp xúc với cả sinh vật thần thoại. Lúc này Arcot chia tay phải ra, đột nhiên dùng móng tay sắc bén của ngón tay cắt vỡ ngón trỏ. Một giọt máu tươi nhỏ xuống, thấm ướt xương trắng. Nó nhanh chóng xâm nhập, khiến cả bộ xương đều đỏ như máu vậy. Oa! Glenn đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ sau lưng vậy. Hắn đột ngột rút súng, nhắm về phía sau, rồi mới từ từ quay người lại. Nhưng nơi tầm mắt nhìn tới thì lại trống rỗng, chẳng hề có thứ gì tồn tại cả. Ngay cả cầu thang đi xuống nơi đây cũng không còn nữa. Oa! Tiếng trẻ em khóc truy vào trong tai của Glenn. Hắn quay lại nhìn phía quan tài, ngạc nhiên thấy nơi đó có những khuôn mặt, cái gì méo mó, cái thì vô hình bốc lên xen lẫn với cả xương đen, biến thành một cánh cửa kỳ lạ. Kẹt! Cánh cửa hư ảo mở ra, những cánh tay trắng bạch chen nhau thò ra. Nhưng tới trước mặt thẻ Arcot, chúng nó lại bốc hơi thành xương đen. Xuyên qua kẽ hở của cánh cửa đó, Glenn nhìn thấy một cái đầu lâu trắng xịt bị vứt ở dưới tảng cây màu nâu sậm, hóa thành bụi bay theo làn gió hư thối. Cong! Vô số cánh tay trắng bạch bị cánh cửa kia đột nhiên khép lại, làm đứt đi, rào rào rơi xuống đất. Lúc này, Glenn nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt. Đó là tiếng thở dài của thầy Arcot, dường như xuyên qua rất nhiều lịch sử. Theo tiếng thở dài đó, xương đen vụt biến mất, tiếng trẻ con khóc im bặt, mọi thứ trở lại nguyên trạng, chỉ là không khí lạnh lẽo. Glenn cắn chặt răng, dùng mình một cái, hắn nhìn quan tài, thấy bộ xương đỏ sẫm kia đã biến thành màu trắng, một màu trắng trong suốt. Xin lỗi, thầy không thể tìm được kẻ đó. Arcot đưa lưng về phía Glenn, chợt trầm giọng lên tiếng. Cùng lúc đó, ông tự mình đóng quan tài lại. Không tìm được là bình thường mà, tìm thấy mới là đáng vui mừng. Glenn an ủi ông ta một câu. Dù sao về chuyện này, tôi cũng thất vọng nhiều lắm rồi. Hắn yên lặng bổ sung một câu như vậy trong lòng. Arcot lại nhìn quan tài trước mặt rồi chậm chậm quay người lại. Thầy sẽ tiếp tục điều tra, mong sẽ được em giúp. Không vấn đề gì đâu à, đây đúng là chuyện em muốn làm mà. Glenn kìm nén cơn xúc động, muốn nói luôn về ống khói đỏ cho Arcot biết. bởi hắn có nói cũng vô dụng thôi. Chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, hắn mới có thể xác định được mục tiêu đang ở đâu. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng đã giải quyết vấn đề khó khăn kia của hắn rồi. Đó là sau khi tìm được ngôi nhà có ống khói đỏ, thì nên dẫn kẻ gác đêm vào chuyện này như thế nào đây? Hắn căn bản không tin, dựa vào một mình hắn có thể xử lý được kẻ đứng sau màn đáng sợ và thần bí kia. Mà bây giờ, hắn có thể nhờ thầy Akot trợ giúp. Akot há miệng, cuối cùng chẳng nói gì cả. Chỉ thở dài, rồi im lặng, đi tới cầu thang. Rời khỏi tầng hầm, đóng cửa ngầm lại. Hai người đi dọc theo con đường mọc đầy cỏ dại và bụi gai ra ngoài pháo đài hoang. Không qua nói câu nào cả. Trong bóng đêm đen sì, Akot đột nhiên lên tiếng. Trò chuyện này giải quyết được rồi. Thầy sẽ nghỉ việc, rời khỏi tên ghen, đi truy tìm quá khứ mà thầy đã đánh mất. Thầy có biết giúp cuộc mình đã xảy ra chuyện gì không ạ? Glenn khó nén mà tò mò được. Chương 151. Lời thỉnh cầu của Glenn. Tiếng cú đêm hót, kèm tiếng côn trùng kêu vang vọng quanh con đường đi, từ pháo đài bỏ hoang tới thị trấn Ramde. Akos nhìn phía trước, im lặng vài giây rồi đáp. Tuy vẫn chưa thể khẳng định được phần trăm, nhưng thầy đã có ý tưởng nhất định rồi. Có lẽ thầy là người đã sống được rất lâu rồi. Thầy Akos à, kỳ thật thầy còn phải thận trọng suy xét xem liệu mình có còn nằm trong cái phạm trù người nữa hay không. Clint thầm đáp một câu như vậy, nhưng hắn không dám nói thành lời. Trong đêm khuya yên tĩnh, giữa vùng đồng không mông quạnh này, luôn khiến người ta trở nên yếu ớt. Hẳn là thầy đã trải qua một cái giá nào đó mới nhận được sinh mệnh lâu dài, sống từ thời kỳ thứ tư tới tận bây giờ. Hệt như một u linh du đãng khắp các lục địa vậy. Giọng Akot trầm trầm, hệt như đang đè nén cảm xúc trong lòng. Thầy không nhớ rõ quá khứ, quên đi người và chuyện mà thầy đã thề là phải gác khi. Glenn lấy gậy, đẩy cỏ dại phía trước ra, như có suy nghĩ lên tiếng. Thầy Akot, em có một suy nghĩ về tình huống của thầy. Suy đoán gì vậy? Akot quay sang, liếc nhìn người đồng hành của mình. Em cho rằng việc mất ký ức của thầy là vòng lặp. Có lẽ cứ mỗi vài thập niên, thầy sẽ chết một lần. Đánh mất toàn bộ ký ức lúc trước. Trong khoảng thời gian nhất định tiếp theo, thầy sẽ tỉnh lại từ giấc ngủ hắc ám, bắt đầu một cuộc đời mới. Chỉ như vậy mới giải thích được những cảnh mơ khác nhau của thầy, bởi đó là những chuyện mà thầy đã gặp được trong các cuộc đời khác nhau kia. Glenn chậm rãi nói suy nghĩ của mình cho thầy nghe. Akot bỗng đi chậm lại, như thể bị bóng tối níu vạt áo lại vậy. Ông nặng nề nhìn phía trước, một lúc sau mới nói. Việc này khớp với một phần trí nhớ được đánh thức khi bị kích thích ban nãy. Bị kích thích ban nãy đánh thức một phần trí nhớ sao? Một ý nghĩ nảy lên trong đầu của Glenn. Hắn bật thốt. Thầy Akot, có lẽ thầy không cần rời khỏi tin ghen để tìm kiếm quá khứ đâu. Thầy sẽ từ từ nhớ lại thôi. Vì sao? Akot kinh ngạc quay sang. Glenn khẽ mỉm cười. Về chuyện này, đó chính là trí nhớ của thầy không hề mất đi hoàn toàn. Một phần được đánh thức do bị kích thích ngày hôm nay đã chứng minh điều đó. Ngoài ra, thầy còn nhớ lúc thầy tỉnh lại ở Bách Lan không, rồi phát hiện ra mình quên mất quá khứ. Akot trịnh trọng gật đầu, đáp. Đây là một cơn ác mộng, vẫn khiến thầy bối rối bao lâu nay. Glenn chọc cái gậy bao tông mạ bạc xuống đất, giải thích chi tiết. Trước hôm nay, em cũng không biết chuyện này có vấn đề gì, nhưng kết hợp với những gì thầy miêu tả và suy đoán của bản thân mình thì có vẻ như là kỳ quái rồi. Khi thầy mơ màng tỉnh lại từ trong giấc mộng, nhưng lại có giấy tờ cho thân phận mới và đủ tiền bạc tiêu dùng, và cách thức xuất hiện mà không khiến người ta sợ hãi. Mọi việc đấy như thể đã được sắp xếp từ sẵn từ trước rồi, khiến thầy có thể nhanh chóng dung nhập xã hội mới. Như vậy, ai là người đã sắp xếp những chuyện này? Đáp án chỉ có một, đó chính là thầy của quá khứ. Thầy của quá khứ khôi phục trí nhớ, biết là sắp nghênh đón một cuộc đời mới, nên đã sắp xếp xong mọi chuyện, cố gắng không để người ta nghi ngờ. Akot ngừng lại, ngắm nhìn những đốm sáng thưa thớt trong thị trấn nhỏ kia, lại im lặng khá lâu. Có lẽ cha mẹ mà thầy luôn tìm kiếm chính là bản thân thầy của quá khứ đấy. Ông thở dài một hơi, ngầm thừa nhận những suy đoán của Glenn rất có tính thuyết phục. Cho nên, thầy không cần phải làm gì cả, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là sẽ từ từ phục hồi trí nhớ mà thôi. Glenn đưa ra kết luận an ủi đối phương. Akot vô thức vung gậy bao tong trong tay ra, sau đó toàn thân như hóa thành bức tượng điêu khắc từ đá cẩm thạch vậy. Một lúc lâu sau, ông mới đáp lại với ánh mắt sâu xa. Có lẽ, khi cuộc đời cũ đi tới khúc cuối, thì thầy mới có thể khôi phục hoàn toàn trí nhớ. Thầy không muốn phải chờ lâu như vậy đâu. Thầy muốn có đủ thời gian để hiểu rõ và đồng thời cũng thoát khỏi số mệnh này. Cho nên, thầy phải chủ động đi tìm quá khứ, kích thích bản thân từng chút một, hoàn thành cái thức tỉnh mà em đã đoán trước đấy. Còn chờ đợi thì chỉ khiến thầy lặp lại vòng tuần hoàn trước đây thôi. Đây đúng là sự lựa chọn đáng mong chờ nhất. Glenn không khuyên đối phương nữa, bè nói. Thưa thầy, khi giúp nhau tìm ra kẻ đã khiến vận mệnh của em không hài hòa và cũng lấy đi đâu đó của con trai thầy, đó là cái đầu. Liệu em có thể nhờ thầy giúp một việc nhỏ bé không đáng kể không? Akot khẽ gật đầu nói. Em muốn thầy giúp gì? Glenn sắp xếp từ ngữ. Em hy vọng tuần sau hoặc tuần sau nữa, thầy sẽ đến các thị trấn nhỏ xung quanh Tingen. Tốt nhất là những vị trí ở thị trấn mà ngồi xe ngựa đến đó mất từ 2 tiếng đồng hồ trở lên, dưới 5 tiếng trở xuống, tạo ra vài sự kiện ma ám không làm hại người khác. Em thấy cách thầy căn cứ huyết thống để truy ngược về tên tội phạm, hẳn là thầy khá am hiểu một số thứ liên quan tới lĩnh vực tử linh. Không vấn đề gì cả. Akot đồng ý không chút do dự, còn không thèm hỏi tại sao hắn lại muốn như vậy. Cùng lúc đó, ông cũng thừa nhận suy đoán của Glenn về năng lực của mình. Cảm ơn thầy, chuyện này rất quan trọng với em đấy à? À, mục tiêu của sự kiện linh dị mà thầy chọn chỉ có thể là tín đồ của nữ thần đêm tối. Còn nữa, thầy nhớ đừng để lại đầu mối gì cả. Glenn lại dặn thêm một câu nữa. Chỉ như vậy, chuyện này mới được chuyển cho tiểu đội cảnh gác đêm của thành phố Tingen. Chỉ như vậy, hắn mới có thể gia nhập đội làm nhiệm vụ, cũng có thể đề nghị sử dụng vật phong ấn 30782, và chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhân lúc luân phiên trông coi đánh cắp sức mạnh thần huyết trong vật phong ấn này, cũng chính là thánh huy mặt trời biến dị, để tạo ra bùa chú viêm dương. Đây là món đồ mạnh nhất mà hắn có thể lấy được ngay lúc này. Khi tên hung thủ sau màn sống trong căn nhà ống khói kia chưa rời khỏi Tingen, và tiền đề để bản thân hắn đã không ngừng điều tra, Glenn bắt buộc phải cố gắng bằng mọi cách để trở nên mạnh hơn. Dựa theo tri thức mà ta có được thì chỉ đánh cắp một chút sức mạnh sẽ không khiến 30782 bị hư hại gì. Cùng lắm là khiến số 5 mà hiệu quả tinh lọc của nó có thể duy trì bị giảm xuống một chút thôi. Ta làm vậy là vì sự yên bình và ổn định của thành phố Tingen. Glenn tự biện giải như vậy cho bản thân của mình. Akot không thèm để ý tới mục đích của Glenn, ông vẫn gật đầu đáp. Thầy sẽ báo cho em biết tên và thời gian đại khái và tên của thị trấn để em chuẩn bị sẵn trước. Glenn thở phào một hơi, cảm thấy chuyến đi tới thị trấn Nam Đê này quả nhiên là không hề uổng công. Mặc dù chỉ lột bỏ được tầng vải bao ngoài của những tầng lớp thần bí đang bao trùm lên thầy Akot, còn rất nhiều thứ vẫn chưa biết được, nhưng chí ít hắn nhận được tình hữu nghị với cả thầy ấy, tìm được một đồng minh đáng tin cậy để đối phó với cả tên hung thủ kia. 11 giây đêm, Glenn vừa mệt vừa buồn ngủ, lại vừa đói quay về ngôi nhà số 2, phố Hoa Thủy Tiên. Thầy lại chẳng mời mình đi ăn tối gì cả nhỉ? Ôi, với tình hình hiện tại thì thầy ấy nào có lòng dạ nào ăn uống gì chứ? Glenn vừa lặng lẽ nói thầm, vừa lấy chìa khóa mở cửa ra. Nhà cửa không hề tối om như hắn tưởng. Một chiếc đèn khí ga thanh lịch lẳng lặng tỏa ra ánh sáng, làm cho cả căn phòng khách ấm áp và sáng ngời. Phủ thêm một lớp áo khoác lên Benson đang ngồi một mình trên ghế sofa. Thấy nhà cửa mở ra, Benson đang đọc sách, định lên tiếng thì chợt ngáp một cái, không thể không giơ tay lên che miệng lại. Clint đóng cửa, cười một câu như tùy ý và nói vậy. Em với cả thầy Arcot đi thị trấn Ramsey, nơi đó có một tòa pháo đài bỏ hoang khá lâu rồi. Benson nhất thời giật mình, cười nói, đêm tối không trăng, pháo đài cổ bỏ hoang cả nghìn năm rồi, cảnh tượng xung quanh lạnh lẽo u tối, mà đội khảo cổ lại có hai người, chuẩn cho phần mở đầu của chuyện kinh dị mà. Mọi việc xảy ra đêm nay thật đúng là giống như chuyện kinh dị vậy. Clint nhớ tới cánh cửa do thầy Arcot tạo ra, nhớ tới tiếng trẻ con khóc, chợt cảm thấy hơi sợ. Quả thật lúc đó em có cảm giác như vậy đấy. Benson lại ngáp một cái nữa. Ben gấp sách lại nói, anh phải đi ngủ đây. Từ lúc bắt đầu học ngữ pháp và văn học cổ, anh cảm thấy giấc ngủ của mình trở nên tốt hơn hẳn đấy. Clint thầm cười một tiếng, chợt nhớ tới chuyện chính nghĩa từng nói. Ben hạ giọng nói nhỏ, báo, Benson, anh cũng biết rồi đó, công ty của em có chút quan hệ với sở cảnh sát quận Hắc Hông Va. Dạo gần đây em nghe nói bên phía Bách Lan có chuyển tới một lời đồn là vua, thủ tướng và các bộ trưởng và nghị sự đều đang rất bực bội với chính phủ làm việc không hiệu quả hiện giờ, đang định tiến hành cải cách, dùng cuộc thi công khai để lựa chọn người tài giỏi đảm nhận các vị trí công việc cụ thể, giống thi vào đại học vậy. Benson ngơ ngác, sau đó mắt tỏa sáng hỏi ngược lại, cuộc thi công khai sao? Vâng, chỉ cần thi đỗ là anh có thể trở thành nhân viên tạm thời xử lý các sự vụ cụ thể cho chính phủ. Theo suy đoán của em thì em đoán là cuộc thi này sẽ noi theo thi vào đại học, sẽ thi về ngữ pháp, văn học cổ, toán học và năng lực logic với những kiến thức cơ bản về pháp luật. Clint tranh thủ nói ra cách nghĩ của mình, cuối cùng hắn chốt lại một câu, anh à, chuyện này bắt buộc phải giữ bí mật nha. Hơn nữa cũng không nên ôm hy vọng quá lớn đâu. Ai biết liệu có thể có được Thượng viện và Hạ viện thông qua không? Anh nhớ rồi. Anh biết là anh chỉ cần cố gắng học tập là được rồi. Benson cười thật tươi, tiếp lời. Mặc kệ là có chuyện này hay không, anh đều sẽ cố gắng học tập để tranh thủ thời gian thoát khỏi tình cảnh trước mắt đã. Tìm được công việc tốt hơn chẳng hạn. Học tập là điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và khi đầu chó mà. Ồ không, nghiên cứu khoa học cho thấy rằng chỉ số thông minh của khỉ đầu chó là không thấp đâu. Chúng còn có năng lực học tập cơ mà. Clint lặng lẽ giữ một câu, rồi dõi mắt nhìn Benson đi lên tầng 2. Sau đó, hắn sở bụng, đã đói meo, cất bước đi tới phòng bếp. Lục được phần đồ ăn thừa buổi tối và phần thịt gà mà Melissa cố ý để lại, Clint hoàn toàn thả lỏng tâm tình chuẩn bị hưởng thụ bữa tối. Lúc này, ngoài kia yên tĩnh, không có âm thanh gì cả. Đêm đã khuya, hầu hết mọi người đều đã đi vào giấc ngủ rồi. Quanh đó chỉ có hắn đang hít thở bầu không khí mát mẻ, xen lẫn mùi hỗn tạp, tạo ra tiếng phì phì. Mọi thứ đều yên tĩnh và an yên đến như vậy. Sau khi ăn uống no nê, rửa chén bát, tắm táp sạch sẽ, Clint trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Hắn ngáp một cái, làm cho bản thân của mình tỉnh táo lại, rồi rút chiếc muỗng bạc nghi thức ra, dùng bức tường linh tính đóng kín cả căn phòng này lại. Hắn định lên trên sư một xám bói toán xem triệu hồi kẻ khờ không thuộc về thời đại này thì có gặp nguy hiểm gì không. Quỷ bí chi chủ, chương 152, thử nghiệm không tệ. Mà sư mù màu xám trắng như thể mãi mãi không thể thay đổi, chứa đầy những ngôi sao hư ảo đỏ sậm treo cao chỗ gần chỗ xa. Clint ngồi trong tòa cung điện to lớn, hệt như dân người khổng lồ vậy, lặng lặng nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Vài giây sau, hắn thu tầm mắt lại, khiến một tấm giấy da dê hiện ra trước mắt. Sau đó, hắn cầm bút viết xuống nghi thức triệu hồi mà hắn đã thay đổi chủ ngữ. Đốt một ngọn nến tượng trưng cho bản thân, dùng bức tường linh tính tạo ra môi trường khánh thiết. Nhỏ những vật liệu như tinh dầu mặt trăng tròn, xương tinh khúc kết la mã, bột phấn hoa thâm miên. Đọc chú ngữ dưới đây. Tôi, tiếng hơi mét cổ, tiếng người khổng lồ, tiếng rồng khổng lồ, tiếng đinh linh, bắt buộc phải nhỏ giọt. Tôi lấy danh nghĩa của tôi, triệu hồi. Kẻ khờ không thuộc về thế giới này, chúa tể thần bí chân màn xương xám, vị vua hoàng hắc chấp chưởng vận may. Sau khi đọc lại 3 lần thật kỹ, Glenn viết câu nói xem bói xuống bên dưới. Tiến hành nghi thức ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Phù, hắn thở hắt ra, đặt bút xuống rồi cởi sợi xích bạc đeo trên cổ tay, cầm bên tay trái. Chờ khi con lắc thạch anh vàng lẳng lặng lơ lửng bên trên tấm da dê, sắp chạm vào câu nói xem bói, hắn tập trung tinh thần, tiến vào trạng thái minh tưởng. Tiến hành nghi thức ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Tiến hành nghi thức ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Sau 7 lần nhảm đọc, Glenn mở đôi mắt gần như đen hết toàn bộ, thấy con lắc thạch anh vàng đang chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Điều này có nghĩa là phổ định, là không phải gặp nguy hiểm. Có thể thử một lần. Glenn vội vàng khiến những thứ hiện ra ban nãy biến mất, khiến linh tính bao trùm lấy bản thân, rồi tưởng tượng cảm giác rơi xuống. Sau khi trở lại phòng ngủ, vì đã dùng bức tường linh tính đóng kín căn phòng từ trước, Glenn dọn dẹp luôn bàn học, đặt một cây nến có mùi bạc hà ở chính giữa bàn. Hắn nắn tay phải, khẽ vỗ lên trên bức nến, dùng linh tính ma sát để đốt nó lên. Trong ánh nến lay lắt, Glenn nhỏ vào ngọn lửa kia tinh dầu, xương tinh khiết và bột thảo dược. Một thứ mùi tĩnh mịch nhàn nhạt lập tức tràn ra, căn phòng lập tức sáng lên, lúc lại tối xuống. Glenn lùi ra sau 2 bước, nhìn ngọn nến tượng trưng cho bản thân, khẽ gọi với tiếng người khổng lồ. Tôi! Ngay sau đó, hắn đổi sang tiếng Hermes. Tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi, kẻ khờ, không thuộc về thời đại này. Chúa tể thần bí trên màn sương xám, vị vua hắc hoàng chấp chưởng vận may. Hắn vừa dứt lời, lập tức cảm thấy ánh nến lay lắt mờ mờ và mùi hương nhàn nhạt xung quanh tạo ra một cơn lốc xoáy điên cuồng hút lấy linh tính của bản thân mình. Hỡi hoa thâm miên thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh cho chủ ngữ của ta. Glenn cố nhịn nỗi khó chịu khi linh tính bị rút đi, tiếp tục đọc hết chú ngữ. Lúc này hắn thấy ánh nến ngừng lay lắt, yên tĩnh đứng đó, và lại ánh sáng của nó còn nhiều màu xám trắng tỏa ra bốn phía với phạm vi chừng một bàn tay, không triệu hồi được bất cứ thứ gì cả. À đúng rồi, có lẽ mình phải lên trên sương mù xám để hưởng ứng triệu hồi chính bản thân của mình, đúng là phiền phức thật. Glenn nắn bóp trán đang đau đớn vô cùng, lặng lẽ lẩm bẩm. Hắn nghỉ chừng mười mấy giây, rồi mới đi được 4 bước lên trên sương mù xám. Thấy chiếc ghế chủ nhân cao nhất trên chiếc bàn dài đang tỏa ra từng vòng ánh sáng. Nó đến từ ký hiệu kỳ lạ, do con mắt không tròng, tượng trưng cho bí ẩn, và sợi dây gấp khúc, tượng trưng cho biến hóa tạo nên ở đằng sau chiếc ghế của hắn. Glenn chỉ làm ra động tác giơ tay chạm vào. Bên tai lập tức vang lên tiếng chu ngữ. Tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi kẻ khờ, không thuộc về thế giới này. Chúa tể thần bí trên màn sương xám, và lại lấy linh tinh ùa tới, dung hợp vào các vòng sáng đang trào ra kia, hóa thành một cánh cửa hư ảo, chưa thành hình. Cánh cửa này rung lắc như muốn mở ra vậy. Glenn lập tức có được linh cảm, một ý niệm muốn mở nó ra rất mãnh liệt. Gần như trong tích tắc, sương mù xám rộng lớn vô biên và cung điện to lớn như bị lôi kéo, tạo ra những gợn sóng gần như không thể nhận ra được. Những gợn sóng đó nối tiếp từng một vòng, rót tới cánh cửa hư ảo, chưa thành hình kia. Nhưng mặc kệ Glenn có đẩy mạnh mẽ thế nào đi nữa, vẫn không thể mở được cánh cửa kia ra. Mọi động tính cuối cùng lại quay về im lặng. Bởi vì cánh cửa triệu hồi vẫn chưa hoàn toàn hình hoàn chỉnh mà. Glenn thu hồi ý niệm lại, nhíu mày phân tích nguyên nhân thất bại. Hắn thuận miệng gọi cánh cửa hư ảo kia là cánh cửa triệu hồi. Là do linh tính của mình chưa đủ, nên không thể xây dựng hoàn chỉnh cánh cửa triệu hồi được. Chờ khi mình thăng cấp lên danh sách 8 rồi, trở thành tên hề, vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi, là có thể thử lại một lần nữa. Có lẽ khi đó sẽ không vấn đề gì cả. Glenn khe khẽ gật đầu, hiểu sơ sơ là đã xảy ra điều gì đó. Rồi sẽ có một ngày mình sẽ biết được tất cả bí mật ở nơi này, Glenn hưng phấn tuyên bố, rồi khiến linh tính của mình trùm bản thân, rơi xuống sương mù xám vô ngần. Trở lại phòng ngủ, Glenn nhanh chóng dập tắt ngọn nến, kết thúc nghi thức, sau đó dọn dẹp bàn học và cởi bỏ bức tường linh tính. Gió đột nhiên nổi lên, hắn ngáp một cái, nằm bật ra giường, quấn chăn rồi đi ngủ. Trong giấc mơ mơ màng, vỡ thành từng mảnh nhỏ, Glenn đột nhiên tỉnh táo. Hắn phát hiện mình đang ngồi trong phòng khách, tay cầm tờ báo Người Thành Thật thành phố Tin Ghen. Chẳng lẽ đội trưởng lại tới nữa sao? Hắn sửng sốt, rồi vừa bực mình, vừa buồn cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tiếng kẹt vang lên, cửa mở ra. Đan mặc áo gió dài qua đầu gối, cầm gậy và tẩu thuốc chậm rãi đi vào. Anh ta vẫn đội chiếc mũ phớt màu đen lúc trước, đôi mắt cũng vẫn sâu thẳm như trước. Đan đi vào phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa đơn thuần, nhàn nhã gác chân trái lên chân phải. Anh ta đặt tay xuống, bỏ gậy xuống, bỏ mũ ra, rồi khẽ dựa ra sau. Cứ lặng lặng như vậy, như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn Glenn. Đội trưởng, hôm nay anh đang định làm gì vậy? Glenn mờ mịt không thôi. Vì không để lộ là bản thân của mình biết đây là cảm giác giấc mơ, hắn vờ như không bị ảnh hưởng vậy, tiếp tục đọc tờ báo trong tay. 1 phút, 2 phút, 5 phút, hắn ngẩng đầu nhìn đăm phía đối diện, thấy đội trưởng vẫn đang lặng lặng ngồi đó, nhìn mình như có suy nghĩ gì đó vậy. 5 phút, 10 phút, 15 phút, Glenn lật dở tờ báo mấy lần, liếc nhìn thấy Dan vẫn đang lặng lặng nhìn mình với vẻ suy tư. Đội trưởng, anh mà cứ như vậy làm tôi không thoải mái lắm đâu nha. Glenn cảm thấy ngồi không yên. Hắn gấp tờ báo lại đặt sang một bên, mỉm cười gật đầu với Dan, rồi đi xuống phòng bếp lấy khăn lau, giả vờ lau bàn ăn và bàn trà. Đội trưởng à, anh xem, giấc mơ của tôi đơn giản chưa, bình thường và nhàm chán thế này cơ mà, có gì đáng để quan sát đâu. Anh mau đi đi, không thì anh biến thành hồn ma, tôi giả vờ bị sợ hãi để anh hoàn thành thành tựu của mình nha, ác mộng. Hắn lặng lẽ cầu nguyện, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt màu xám sâu thẳm như đang suy tư của Dan. Trong cái nhìn im lặng và cố định này, Glenn lau sạch đồ dùng trong nhà, quét tước gian phòng, mệt mỏi vô cùng trong giấc mơ của chính mình. Mà điều khiển hắn nhọc lòng chính là Dan Smith, vẫn lặng lặng nhìn hắn như đang có suy tư gì đó vậy. Chẳng biết việc làm được bao lâu nữa, hắn rốt cục thấy đội trưởng đứng lên, cầm gậy, đội mũ rồi đi ra cửa. Glenn ngừng thở, dõi mắt nhìn Dan rời khỏi nhà mình. Hắn không kìm được, giơ tay phải lên, làm động tác tạm biệt. Phù, chờ khi mọi thứ bình thường trở lại rồi, Glenn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Những gì ban nãy thật đúng là ác mộng, hắn nghĩ, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cửa hàng bách hóa Philip ở khu phía Tây, Bách Lan, là một cửa hàng sang chảnh nhất Vương quốc Ruen này, mở cửa cho những quý tộc và nhà giàu có tư cách hội viên. Bên ngoài của cửa hàng này luôn có những cỗ xe ngựa xa hoa với những huy hiệu khác nhau đỗ lại. Nơi đây, ngoài việc là thánh địa mua sắm ra, cũng vì sự hạn chế nghiêm ngặt của nhân viên nên đã trở thành nơi xã giao nổi tiếng. Dưới sự ân cần tiếp đón của phục vụ, AJ dẫn cô hầu gái Annie và chú chó lông xù Susie đi xuống xe ngựa, bước vào trong. Dọc đường đi, cô hay thấy những tiểu thư tử tước, bá tước phu nhân hoặc những thiếu nữ có cha mẹ là người có địa vị hiển hách. Cô vẫn giữ vững tư thế tao nhã, dùng lễ nghi kiểu mẫu mà không hề cứng ngắc chào hỏi từng người, mượn dùng đề tài khác biệt để giao lưu ngắn với cả những quý tộc khác nhau. Ví dụ như khi gặp một vị bá tước phu nhân nào đó, phải khen váy của bà ta thật là vừa người. Khi hàn huyên với cả vị nam tước phu quân nào đó, phải nói là chồng của cô ta đã thể hiện xuất chúng cỡ nào trong thượng viện. Trước kia, Ari thường không làm tốt lắm về chuyện này, luôn thích tùy theo ý của mình. Nhưng bây giờ cô thậm chí còn không mất nhiều tâm tư đã có thể ứng đối hoàn mỹ rồi. Trong mắt khán giả, cảm xúc và ý nghĩ của phần lớn cánh phụ nữ quý tộc dường như viết rõ lên trên mặt rồi. AJ đi tới tầng 2, chuyển hướng về phía cửa hàng may mặc. Nhân viên phục vụ trong cửa hàng này là một thiếu nữ thấp bé trông ngây ngô. Cô ta mặc bộ quần áo với hai màu đen trắng đan xen, có mái tóc vàng tới vai, đúng là trọng tài hút đi chắc rồi. AJ liếc mắt ra hiệu sushi với vẻ mặt không chút thay đổi. Nó chớp mắt thể hiện đã hiểu ý cô rồi, vui vẻ tung tăng chạy tới một cửa hàng khác. Hầu gái Annie đành phải đuổi theo định kéo sushi lại. Làm rất tốt, AJ thầm khen một tiếng. Cô đi tới bên cạnh hút đi chắc, giả vờ như đang quan sát những kiểu vẽ áo khác nhau vậy. Cô hẹn tôi ở đây là có điều gì vậy? Húc vừa giới thiệu vừa khẽ khẽ hỏi. Giọng nói của cô nghe non nớt như một đứa trẻ vậy. Phục vụ ban đầu đâu rồi? AJ thông báo hỏi ngược lại. Húc đi chắc quan sát bốn phía đáp. Tôi đã thuyết phục cô ta đi rồi. Cô ta rất vui khi được nghỉ một buổi sáng. AJ nhìn những bộ váy áo với các kiểu dáng khác nhau, lấy ra một tờ giấy đã gấp gọn gàng từ trong chiếc túi sách ra cừu nhỏ, kín đáo đưa cho Húc. Trung tướng Gió Lốc Zilingus bí mật lẻn vào Bách Lân. Đây là chân dung của hắn. Tôi mong cô có thể tìm hắn giúp tôi. Đừng kinh động hắn nha. Húc nhận lấy tờ giấy kia, nhanh chóng dò ra xem. Phát hiện bên trên là bức tranh chân dung trông khá sống động, là hình ảnh một người đàn ông tuổi chừng 30 với chiếc cằm rộng trông khá đặc biệt. Tôi thưởng được thầy dạy hội họa khen lắm đấy nha. AJ liếc Húc khẽ ngẩng đầu lên. Cô bổ sung thêm. Số tiền treo thưởng của Vương quốc với Zilingus là 10.000 bảng. Nếu quả thực có thể bắt được hắn, kể cả cô có là người cung cấp manh mối thì cũng sẽ được thưởng ít nhất mấy trăm bảng đấy. Cô vừa nói xong, không hề bất ngờ khi thấy mắt của Húc đi chắc sáng rực lên.